Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đến, làm Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm môn sinh còn tại ngược dòng chảy mà lên lúc. Nam Triều một chỗ trên biên cảnh một mảnh vùng quê vừa mới tiến hành hỏa canh. Cỏ dại cùng một chút tạp gỗ tại người vì thả lên đại hỏa bên trong cháy làm đất khô cằn. Các loại tiếp qua mấy ngày có mưa rơi, bỏ đi hỏa hữu liền có thể gieo hạt, đứng tại màu đen trống trải đồng ruộng giữa, cho dù ánh mắt có thể tùy tiện đến chỗ xa hơn. Nhưng cuối cùng sẽ cảm thấy đêm tối sẽ sớm đến, một tên Nam Triều quân sĩ ngồi chung một chỗ không bị hỏa diễm thôn phệ cỏ trên sườn núi. Trong tay chậm rãi vuốt ve một cái màu bạc vòng tay. Đây chỉ là phổ thông bạc vòng tay, cũng không phải là tu hành chi vật. Tên này Nam Triều quân sĩ cũng không phải người tu hành. Cái này vòng tay là hắn quê hương lúc vị hôn thê của hắn vụng trộm kín đáo cho hắn. Lúc đó hắn cảm thấy có chút quá mức tiểu nhi nữ khí. Song khi rời nhà ngày xa, hắn lại càng ngày càng cảm thấy vật này trọng yếu. Trong quân đội hắn cũng thấy qua vô số lão quân chân giấu tặng vật. Trong đó có ít người thậm chí mang theo tùy thân túi thơm. Bên trong mang theo chẳng qua là quê quán bùn đất, nhưng mà bất luận cái gì sự vật cũng không đáng kể. Những vật này chỉ là có thể ký thác tình cảm của bọn hắn. Có thể làm cho bọn hắn thời khắc nhớ tới quê quán mỹ hảo. Sắc trời dần dần mộ. Phía bắc trời xanh bên dưới hoang nguyên biến thành một đạo mơ hồ hắc tuyến. Tựa hồ dần dần muốn từ nơi này tên quân sĩ trong đồng tử biến mất. Ngay tại lúc này, hắn cảm nhận được mặt đất chấn động. Tên này quân sĩ đứng lên. Hắn nhìn thấy có một ít di chuyển nhanh chóng điểm đen vượt qua đầu kia mơ hồ hắc tuyến. Mang theo bay lên bụi mù. Đây là Bắc Ngụy kỵ quân. Hắn cảm thấy chấn kinh. Qua lại mấy chục ngày bên trong, Nam Triều cùng Bắc Ngụy Tây Bắc biên cảnh đã phát sinh mấy chục lần chiến sự. Song phương lẫn nhau có thắng bại, cho dù là hắn loại này cấp thấp quân sĩ, đều có thể thường xuyên nghe nói một ít tướng lĩnh, có chút người tu hành tử trận tin tức, nhưng nơi này là Lạc Giản cùng Hoài Thủy chỗ giao giới. Dựa theo bọn hắn qua lại tất cả tình báo, Bắc Ngụy quân lực điều động đều tại hướng Tây Bắc, nơi này làm sao có thể xuất hiện Bắc Ngụy kỵ quân quá cảnh. Khiếp sợ của hắn cấp tốc bị tùy theo mà đến rung động thay thế. Một nhóm kia di chuyển nhanh chóng, rõ ràng là Bắc Ngụy tinh kỵ phía sau, là càng nhiều di chuyển nhanh chóng điểm đen. Sau đó, tại trong tầm mắt của hắn tạo thành một mảnh hải dương màu đen. Đại địa chấn động lên. Hắn nhìn thấy màu đen cho bụi thoát ly mặt đất. Tại cách mặt đất vài tấc địa phương bất an nhảy vọt. Là chỗ đó có vấn đề. Tên này quân sĩ không cách nào tưởng tượng cái này chỉ ít số lượng hàng trăm ngàn quân đội làm sao. Có thể xuất hiện ở đây. Nhưng hắn minh bạch chính mình thời khắc đã đến gần. Nơi này sẽ thay thế Tây Bắc biên cảnh trở thành Nam Triều cùng Bắc Ngụy giao chiến chủ chiến trận. Mà chính hắn sẽ là nhóm đầu tiên chết trận ở đây Nam Triều quân sĩ. Hắn vô cùng ôn nhu hôn lấy một chút trong tay bạc vòng tay. Giống như hôn hít lấy phương xa người yêu. Sau đó hắn hướng phía bầu trời bắn ra một chi tiếng rít gió. Theo tiếng rít gió sắc nhọn hú gọi tiếng vang lên. Trong bầu trời xuất hiện một đạo tiếng sấm, một thanh trường mâu từ trong bầu trời hạ xuống, xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn đính tại vùng đất khô cằn này bên trên. Không biết là bực nào người tu hành mới có thể cách khoảng cách như vậy ném mạnh trường mâu, giết hắn mà ở ho ra máu trước khi chết. Tên này quân sĩ lại là vẫn như cũ rút ra trường đao, chỉ hướng phía trước. Cho dù là thần hoặc phía trên người tu hành, cũng chỉ có thể cảm ứng được cảm giác phạm vi bên trong phát sinh sự tình. Thậm chí vô pháp biết trước ngoài mấy chục dặm biến hóa. Càng không nói ở ngoài ngàn dặm, Lâm Ý một đoàn người căn bản không biết rõ liền từ nơi này đêm mở bắt đầu. Nam Triều cùng Bắc Ngụy ở giữa chiến sự đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản từ vừa mới bắt đầu. Song phương quy mô nhỏ tập kích quấy rối cùng nhằm vào một chút yếu tác tranh đấu. Đột nhiên biến thành số lượng kinh người đại quân giao chiến. Công thành cướp địa, Bắc Ngụy lấy Trung Sơn Vương Nguyên Anh vì chủ soái, xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân, một ngày đêm liền xâm chiếm Nam Lương Lạc Khẩu, mà Nam Triều phương diện thì lại lấy Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành vì Bắc Thảo đại nguyên soái. Đốc đại quân nghênh chiến, mấy ngày bên trong, song phương tại Nam Triều cảnh nội thanh từ một vùng tập kết quân lực cộng lại rất nhanh vượt qua trăm vạn. Chân chính việc quan hệ hai triều sinh tử đại chiến đã mở. Mấy ngày nay bên trong, Lâm Ý chỗ lo lắng sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Hắn loại này, nội tức vẫn như cũ thường có phát sinh. Mà lại hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Hắn khí lực tăng trưởng tựa hồ không giống trước đó như vậy cấp tốc. Nhưng là hắn cảm giác lại tăng trưởng vô cùng nhanh. Một số võ giả thuần túy dựa vào luyện thể, lực lượng cường đại người, cũng có thể dơ lên nặng mấy trăm cân đá. Loại lực lượng này cũng tiếp cận mệnh cung cảnh người tu hành. Nhưng là bọn hắn cảm giác lại chỉ là so người bình thường hơi nhạy cảm. Sẽ không giống người tu hành đồng dạng, theo tu vi tăng trưởng mà không hạn chế tăng trưởng. Lâm Ý hiện tại tự giác lực lượng của mình đã hơi thắng tại Hắc Xà Vương loại kia vừa qua khỏi mệnh. Cung cảnh không lâu người tu hành, dựa theo lúc trước hắn tại Tề Thiên Học Viện học tập đến tri thức. Bao quát hắn nhìn qua một chút điển tịch ghi chép, mệnh cung cảnh người tu hành cảm giác là trong vòng ba trượng có thể nghe ruồi âm thanh. Cái này rồi âm thanh không phải chỉ con ruồi bay múa lúc loại kia ông ông thanh danh, mà là con ruồi lên xuống lúc, loại kia người bình thường căn bản nghe không được rất nhỏ âm thanh. Hắn cảm thấy mình bây giờ cảm giác, tựa hồ tuyệt đối không chỉ trong vòng ba trượng có thể nghe ruồi âm thanh. Tại trời tối người yên lúc, mặc dù có tiếng nước, hắn tựa hồ cũng có thể nghe thấy bên ngoài hơn 10 trượng một chút tế trùng hoạt động âm thanh. Thậm chí có thể ngửi được 10 trượng bên ngoài rất nhiều thực vật đặc biệt mùi. Loại này cảm giác, ít nhất là mệnh cung đỉnh phong người tu hành mới có thể có cảm giác lực. Khó nói loại này đại câu la tu hành pháp, ngược lại có thể tại cảm giác phương diện đi tại chân nguyên công pháp trước đó. Theo càng ngày càng tiếp cận Mi Sơn, tuyệt đại đa số Nam Thiên Viện tân sinh đều có chút bất an bắt đầu. Một bên là hy vọng chính mình có lớn lao vận khí, có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Một bên lại là lo lắng cho mình vẫn lạc tại Mi Sơn bên trong. Mà lại cùng vận khí so sánh, tựa hồ hiện thực càng làm cho người ta lo lắng. Tất cả mọi người rõ ràng. Bất luận cái gì thời đại, chân chính may mắn đều thủy chung chỉ là cái kia số người cực ít. Nhưng Lâm Ý lại là ngược lại có loại không hiểu không kịp chờ đợi cảm giác. Hắn có quá nhiều tu hành vấn đề phải xử lý, muốn đi thi, muốn thu hoạch được giải đáp, mà lại tiến cảnh tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Hắn lại khốn tại trên thuyền, có loại không nói ra được hậm hực cảm giác. Tựa như một đầu ngựa hoang khốn tại trong lồng. Như thế càng ngày càng lo nghĩ qua mấy ngày. Bọn hắn rốt cục tiến nhập Hoài Nhân quận. Liên miên Mi Sơn cuối cùng. Vượt qua Nam Triều biên giới. Xâm nhập đảng hạng cảnh nội. Đúng như nơi xa giữa thiên địa một đầu trường Mi. Ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Mi Sơn tại Hoài Nhân quận một phía này. Ngọn núi độ cao lại phần lớn đều vượt qua đảng hạng cảnh nội cái kia một đoạn. Hoài Nhân quận, Thanh Y Giang, một mảnh vùng ven sông trong rừng rậm, có một mảnh nhà sàn. Nơi này lúc trước là mỏ bạc chỗ, nhưng mấy tháng trước đó, nơi này liền đã bị Nam Lương quân đội trưng dụng. Mỏ bạc phong bế, mảnh này nhà sàn đã biến thành nơi đóng quân. Phía dưới trước kia tiểu hình mỏ thuyền hành tẩu đường thủy cũng hơi tu chỉnh mở rộng. biến thành một mảnh càng lớn bến tàu. Tiếp cận giữa trưa, một tên thanh niên sĩ quan ngồi tại bến tàu một cây cái chốt dây thừng trên mặt cọc gỗ. Trên người hắn thiết giáp bị sáng bóng tỏa sáng, nhìn lấy một bên trong nước nổi lơ lửng một chút gỗ mục. Hắn nhíu lại lông mày có chút nổi nóng nói, thật không biết rõ những tướng quân kia đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Chúng ta đều đã ở chỗ này chờ nửa tháng, chính là muốn các loại những cái kia miệng còn hôi sữa học sinh. Bọn hắn có thể có làm được cái gì? Không phải hữu dụng vô dụng vấn đề. Bên cạnh hắn một tên cao tuổi tướng lĩnh hơi phúng cười cười. Những này Nam Thiên Viện học sinh đều là do hướng quyền quý con cháu. Đây là lợi ích chia cắt lợi ích sự tình. Quân doanh là coi trọng nhất giai cấp địa phương, cho nên không cần nhiều bực tức. Bất kỳ quân lệnh đều là vây quanh lợi ích như thế nào thu hoạch được càng lớn lợi ích. Khó nói ngươi cảm thấy một đội quân đội tinh nhuệ sinh mệnh so một tên quyền quý con cháu tu vi tăng lên trọng yếu. Đối với chúng ta mà nói, không thể đi muốn những vấn đề này, chỉ có thể nghĩ đến tại chấp hành cái này tất cả quân lệnh đồng thời. Đánh thắng trận chiến này là được. Tên này cao tuổi tướng lĩnh cười cười. Nụ cười của hắn tại ánh nắng bên trong đều có vẻ hơi tịch mịch cùng già nua. Hài lòng hay không? Không phải chúng ta hẳn là suy nghĩ vấn đề. Nói xong câu đó về sau, hắn có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía trước một cái khúc sông. Có dị dạng tiếng nước vang lên, một chiếc gỗ bọc sắt thiết giáp thuyền nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tiếp lấy chính là càng nhiều. Bọn hắn chờ đợi Nam Thiên Viện các học sinh rốt cục đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.